Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 78, Sư Tỷ Đã Nhường. Góc truyện audio.com. Chương 78, Sư Tỷ Đã Nhường. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người kinh hô cũng còn chưa kịp phát ra. Trình Tử Tranh trước mặt cũng đã là một mảnh màu xanh biếc. Trình Tử Tranh muốn từ trong tay Đường Tam tránh thoát. Lại phát hiện thân thể đột nhiên bùn rùn mấy phần. Lần thứ nhất đúng là không thể tránh ra khỏi. Xuống một cái chớp mắt, phong nhận liền đã đến. Cái kia đầy trời thanh quang tràn ngập ánh mắt làm nàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác khủng hoảng. Tại sao có thể như vậy? Đây là nàng lúc này trong lòng duy nhất có thể sinh ra suy nghĩ. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia từng đạo thanh quang lại đột nhiên lơ lửng tại nàng trước người. Tại khoảng cách nàng còn có 1 mét địa phương đình trệ. Mà lúc này Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình, chính một trái một phải đã đi tới bên cạnh bọn họ. Nhưng lúc này không chờ bọn hắn xuất thủ, phong nhận cũng đã dừng lại. Sau đó hóa thành từng mảnh thanh phong, lặng yên tiêu tán. Đường Tam buông ra bắt lấy Trình Tử Tranh bả vai hai tay. Lùi lại mấy bước, Trình Tử Tranh thân thể hơi lắc lư một cái. Bỗng nhiên quay người, nàng nhìn thấy là Đường Tam mỉm cười thản nhiên. Sư tỷ, đa tạ. Trình Tử Tranh hai con ngươi trong nháy mắt cũng có chút đỏ lên. Thua, cứ như vậy thua, thậm chí ngay cả cái quá trình đều không có. Liền bại bởi mới vừa tiến vào học viện, niên kỳ vẫn còn so sánh chính mình nhỏ rất nhiều Đường Tam. Trong nội tâm nàng xấu hổ cùng ủy khuất cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát. Ngươi, nàng muốn nói cái gì? Thế nhưng lại có chút không biết nên nói cái gì. Chính là thua a, Mộc Ân Tình vỗ vỗ Trình Tử Tranh bả vai. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Thua liền muốn từ trong đó tìm tới nguyên nhân. Đây cũng là chúng ta tiếp thực chiến mục đích. Quan Long Giang lại là nhìn về phía Đường Tam. Người ngũ giai rồi. Đường Tam đối với mình tu vi cấp độ cũng không có muốn giấu giếm. Không hề nghi ngờ. Tại cứu thục học viện cũng tốt. Tổ chức cứu thục cũng được. Năng lực càng mạnh, có khả năng lấy được quyền hạn cùng tài nguyên tự nhiên cũng liền càng cao. Mà lại, hắn vị kia mới nhận lão sư cũng biết hắn là ngũ giai. Tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm. Quảng cáo, vừa đột phá, Đường Tam gật đầu nói. 9 tuổi tứ giai liền đã rất kinh người. Cái này vậy mà đã ngũ giai rồi. Trong lúc nhất thời, ở đây các học viên nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng không khỏi có chút quái gì. Phải biết. Tại toàn bộ 16 học viên bên trong, không tính Đường Tam, tu vi cao nhất cũng chính là lục giai, mà lại là vừa mới chạm đến lục giai bậc cửa. Đại đa số đều là tại tứ giai, cùng Trình Tử Tranh không sai biệt lắm. Ngũ giai cũng chỉ có 3 người, năm này vẻn vẹn 9 tuổi hài tử, vậy mà liền đã có ngũ giai cấp độ tu vi, có thể nào để bọn hắn không khiếp sợ đâu. Trình Tử Tranh cũng là ngẩn người. Ngũ giai, đúng à, hắn có thể đem phong nhận dùng lớn như vậy lực công kích. Xác thực không giống như là tứ giai có thể làm được. Hắn vậy mà đều đã ngũ giai sao? Quan Long Giang cười nói. Khó trách trưởng trấn sẽ chủ động thu ngươi làm đồ đệ. Quả thật không tệ, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ một chút lại đến một trận thực chiến. Đường Tam tâm tình lúc này cũng là coi như không tệ. Bắt lấy Trình Tử Tranh bả vai thời điểm, hắn đã lặng yên không tiếng động hấp thu một chút Trình Tử Tranh huyết mạch chi lực. Một cái hoàn toàn mới yêu thần biến huyết mạch lạc ấn đã xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Bởi vì hấp thu huyết mạch chi lực ít, chỉ là tạo thành một cái khoảng cấp 3 lạc ấn. Nhưng có cái này như vậy đủ rồi a, hắn đã có thể đem chính mình lạc ấn thứ 5 bảo tồn lại. Đương nhiên, hiện tại còn không thể nếm thử cái này kim bằng biến trên người mình sử dụng lúc là hiệu quả gì. Nhưng hẳn là có thể bay làm được. Cái này cùng bạch đầu chuẩn yêu mắt ưng khác biệt. Kim sĩ đại bằng điều am hiểu nhất năng lực chính là phi hành. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Đang phi hành yêu quái bên trong. Tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Được rồi. Đường Tam chưa hề nói kỳ thật chính mình không cần nghỉ ngơi. Không cần thiết kiêu ngạo như vậy. Hắn chỉ là đáp ứng một tiếng. Sau đó khiểm nhiên hướng Trình Tử Tranh gật gật đầu. Liền lui trở về Độc Bạch bên người đi. Trình Tử Tranh tức giận đuổi theo hắn. Đi vào bên cạnh hắn đứng vững. Thấp giọng nói. Người thật ngũ giai rồi. Người sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Đường Tam buông buông tay. Ta liền bình thường tu luyện a, Độc Bạch cũng đã một phát bắt được hắn. Ngũ giai, ngươi vậy mà đều ngũ giai. Ta chua, ta ghen ghét, ta lúc nào mới có thể ngũ giai a, làm toàn bộ học viện trên tu vi một tên sau cùng. Đường Tam vừa tới thời điểm, hắn còn cảm thấy mình có khả năng không cần hạng chót. Nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình cùng người ta chênh lệch là khổng lồ như vậy. Thừa dịp hắn bắt lấy cánh tay của mình. Đường Tam huyền thiên công lặng yên vận chuyển. Từ trên thân Độc Bạch cũng dẫn dắt một tia huyết mạch chi lực. Bởi vì Độc Bạch tu vi yếu kém. Lại là thụ thương tình huống dưới. Hắn chỉ là dẫn dắt hơi không thể thành một chút huyết mạch chi lực. Độc Bạch cũng sẽ không lại nửa phần cảm giác. Mà tại Đường Tam thể nội, hình thành cũng chỉ là một cái không sai biệt lắm nhất giai tả hữu huyết mạch lạc ấn. Thuộc về thiên hồ chi nhãn huyết mạch lạc ấn, kim bằng biến hắn là chuẩn bị thực sự trở thành năng lực của mình. Mà thiên hồ chi nhãn hắn càng hy vọng chính là có thể cùng mình linh tê chi nhãn dung hợp. Đẩy mạnh linh tê chi nhãn tiến hóa, theo tu vi tăng trưởng. Linh tê chi nhãn mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Linh tê chi nhãn đầu tiên tại quan sát phương diện, liền có thể để Đường Tam thị lực tăng lên trên diện rộng. Cùng từ cực ma đồng điệp ra, sinh ra cực tốt hiệu quả. Thứ yếu chính là đối với nguyên tố quan sát cùng khống chế. Tựa như là tinh thần lực máy khuếch đại đồng dạng, để hắn tại nguyên tố trên sự khống chế có hết sức rõ ràng biến hóa. Cho nên mới có thể đem ám khí bách giải bên trong thủ pháp tốt hơn phát huy ra. Mà lại, linh tê chi nhãn trình độ nhất định có thể quan sát đối thủ sơ hở. Dùng tại trong chiến đấu cũng là dùng tốt phi thường. Thiên hồ chi nhãn tác dụng thì hoàn toàn khác biệt. Cái này ở trong yêu quái tộc cũng là đứng đầu nhất năng lực. Lại không phải dùng cho chiến đấu. Có thể nghĩ nó tác dụng cường đại. Độc Bạch rất có thể là nhân loại bên trong một cái duy nhất có được thiên hồ chi nhãn tồn tại. Đây cũng là cứu thục học viện bí mật lớn nhất. Nếu bị thiên hồ tộc biết, khẳng định là muốn đem hắn mang đi. Dạng này một loại bị yêu quái tộc tôn sùng không gì sánh được năng lực đến tột cùng có thể có hiệu quả như thế nào. Đường Tam cũng muốn lục lọi mới có thể biết. Mộc Ân Tình nói. Trận tiếp theo. Cố Lý. Trương Trạch Bân, các ngươi tới, hai tên tuổi tác đều tại 13, 14 tuổi tả hữu thiếu niên đi ra, riêng phần mình hướng lão sư bọn họ thi lễ một cái. Lẫn nhau đứng vững, trận tiếp theo muốn bắt đầu, Độc Bạch lúc này mới buông tha Đường Tam, nhưng trong mắt hâm mộ nhưng như cũ rõ ràng. Đường Tam thấp giọng hướng hắn hỏi, tiết thực chiến đều là cái gì quá trình? Độc Bạch nói, dưới tình huống bình thường, chính là mọi người đều phải tiến hành một lần đối chiến. Mỗi một lần tiết thực chiến đối thủ sẽ có khác biệt. Tất cả thực chiến kết thúc về sau, lão sư sẽ lời bình, sẽ giảng giải chúng ta trong chiến đấu biểu hiện tốt địa phương cùng vấn đề. Sau đó chỉ điểm chúng ta nên như thế nào cải thiện cùng tăng lên. Đừng chúng ta. Không có ngươi, Trình Tử Tranh tức giận nói. Độc Bạch khóe miệng co giật một chút. Nhân sinh đã như vậy gian nan. Có một số việc cũng đừng có vạch trần có được hay không. Ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Quảng cáo, Trình Tử Tranh hừ một tiếng. Ta không cùng Tam giai củi mục làm bằng hữu. Đường Tam nhìn xem Độc Bạch, nhìn lại Trình Tử Tranh, không khỏi có chút bật cười. Trình Tử Tranh cái này rõ ràng là đem vừa mới thất bại hỏa khí phát tiết vào Độc Bạch trên thân a, ngươi nhìn cái gì? Chờ ta ngũ giai, nhất định có thể chiến thắng ngươi. Trình Tử Tranh chừng Đường Tam một chút, tức giận, hiển nhiên đối với vừa rồi trận chiến kia hay là không phục lắm. Ừm ân, sư tỷ ủng hộ, Đường Tam nói ra, giữa sân hai tên thiếu niên đã triển khai tư thế. Bắt đầu, nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng. Trận thứ hai thực chiến đối kháng bắt đầu. Tên kia gọi Cố Lý thiếu niên thân hình rõ ràng nhỏ gầy một chút. Nhìn qua so Đường Tam cũng không cao hơn bao nhiêu. Mà lúc này hắn, thân thể lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng thật dày, cùng loại với lớp biểu bì lân giáp từ dưới làn da hiển hiện. Liền ngay cả đầu cũng bắt đầu biến hình. Phía sau còn nhiều chỗ một cây thật dài cái đuôi to. Biến hóa này coi như tương đương to lớn. Bình thường tới nói, yêu thần biến đều sẽ làm cho nhân loại thân thể sinh ra nhất định biến hóa. Nhưng đều là có hạn độ. Biến hóa càng lớn, mang ý nghĩa huyết mạch càng có xu hướng gần với yêu quái. Mà lúc này cái này Cố Lý đang biến hóa đằng sau. Thân thể biến hóa biên độ phi thường lớn, thậm chí đều rất khó nhận ra hắn là nhân loại. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.